Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Còn nói không phải muốn hố tiền, một nam một nữ sau khi xuống xe, người nam kia còn, lạch cạch, một chút, trống ra một cái ô mặt trời. Vững vàng gắn vào nữ tử trên đầu Trần Tấn tựa hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Thế là ngẩng đầu nhìn trời, không sai a, hôm nay là trời đầy mây a, mà lại hiện tại là mẹ nó tháng 12 nha, che bà người cái chân dương a. Trần Tấn im lặng nghĩ đến, nhưng lại nhìn đôi kia nam nữ, nam đương nhiên, nữ dương dương tự đắc, đều không cảm thấy có cái gì không đúng. Trần Tấn cũng bỏ đi ngo ngoe muốn động nhà rãnh tâm. Rốt cuộc hắn dựa vào nhà rãnh nhưng phải không đến điểm tích lũy. Đang nghĩ ngợi thế nào có thể cùng hộ khách hắn đáp lời đâu. Chỉ gặp người nam kia một tay che dù, một tay lấy ra điện thoại di động quay số điện thoại. Ngay sau đó điện thoại di động của hắn liền vang lên. Uy, Trần Tấn hồ nghi nhận, chỉ nghe đối phương nói, là tiểu Trần sao, chúng ta tới nhìn xem phòng. Sau đó đối phương đã nhìn thấy đứng tại Vạn Sách công ty cổng nghe Trần Tấn. Hướng hắn vẫy vẫy tay, Trần Tấn gật gật đầu, nghênh đón nói, ta là Trần Tấn, xin hỏi hai vị là. Nam tử nói, ta gọi Tạ Huy, là Phùng Tài Tuấn trong thôn thân thích. Chúng ta chuẩn bị mua phòng ốc, hắn nói gần nhất xin nghỉ, để chúng ta trực tiếp tới tìm ngươi. Còn đem số điện thoại của ngươi cho chúng ta. A, Trần Tấn trong lòng cười thầm. Cái này Phùng Tài Tuấn thật đúng là bị đại mã một đao kia cho dọa cho phát sợ. Vậy mà lấy lòng lên chính mình tới. Được rồi, hắn đáp. Xin hỏi các ngươi có yêu cầu gì? Mặc dù hắn đã từ hoạt điểm trên radar nhìn thấy qua, bất quá vẫn là phải hỏi một chút. Nam này gọi Tạ Huy, nữ tên là Tạ Giai, là vợ chồng, chỉ bất quá hai vợ chồng này tại hoạt điểm trên radar biểu hiện nội dung cũng không quá nghĩ thông. Suốt, phương diện giá tiền ngược lại là đồng dạng, tâm lý giá cả đều là 240 vạn, giá cả hạn mức cao nhất đều là 250 vạn. Nhưng là Tạ Giai mua phòng sao chỉ có bình thường, mà Tạ Huy mua phòng sao lại cực kỳ mãnh liệt. Mặt khác tại cụ thể nhu cầu phương diện, Tạ Giai cực kỳ kỹ càng, trọng điểm học khu, tầng lầu tốt, tính so sánh giá cả cao, mà Tạ Huy liền đơn giản rất nhiều, là phòng ở là được. Trần Tấn tiếp xúc qua vợ chồng ngăn hộ khách không ít, nhưng còn là lần đầu tiên gặp phải song phương ngoại trừ giá cả bên ngoài. Nhu cầu khác biệt lớn như thế, nhìn tình huống này, hai vợ chồng trong lòng đều tính toán riêng phần mình tính toán nha. Mặt khác, Tạ Huy đang nói nhu cầu của bọn hắn thời điểm, vừa bên trên Tạ Giai một mặt đạm mạc, thỉnh thoảng đỡ vừa đỡ nàng kính dâm, thoáng có chút không kiên nhẫn. Nghe Tạ Huy sau khi nói xong, Trần Tấn nói thẳng, Tạ tiên sinh, các ngươi cái giá này vị, tại Thanh Hòa Uyển chỉ sợ không dễ tìm cho lắm phòng ở nha. Hai phòng phòng nguyên rẻ nhất cũng phải 280 vạn tả hữu đâu. Không có việc gì, không phải ra cái mới cư xá à. Gọi so cái gì hiên? Tạ Huy nói, Phùng Tài Tuấn ở trong điện thoại đều nói với chúng ta qua. Trực tiếp nhìn cái tiểu khu này, Trần Tấn gật gật đầu. Cái kia ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá Bích Hải Hiên trước mắt cũng còn không có treo ở cái giá tiền này phòng nguyên. Phải không ta trước mang các ngươi nhìn xem phòng ở. Thật nhìn chúng, ta sẽ giúp các ngươi cùng chủ thuê nhà đàm. Vậy liền làm phiền ngươi. Tạ Huy lễ phép nói. Mà bên trên Tạ Giai vẫn luôn không nói một lời. Bày biện trương ngạo kiều mặt. Trần Tấn để hai người chờ một lát. Sau đó trở lại cửa hàng bên trong cầm mấy cái chìa khóa, lại đánh mấy điện thoại, liền dẫn hai người tới Bích Hải Hiên. Chúng ta trước hết nhìn xem hộ hình đi, cái này mấy bộ giá cả đều tương đối quý một ít, tiện nghi mấy bộ chủ thuê nhà vừa vặn không tại. còn không được xem, một hồi ta lại đem vị trí cụ thể chỉ cho các ngươi nhìn xem. Trần Tấn mang theo bọn hắn vừa đi vừa nói, cái này Tạ Giai lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Nàng cau mày, ngữ khí không vui nói, làm sao những này chủ thuê nhà muốn bán nhà cửa cũng không đợi lấy sao? Chỉ nhìn cùng hộ hình có ý nghĩa gì? Tạ tiểu thư, hôm nay dù sao vẫn là ngày làm việc nha. Chủ thuê nhà coi như muốn bán nhà cửa cũng phải đi làm không phải. Nếu như cảm thấy hộ hình ok, đến lúc đó có thể lại ước chừng thời gian để chủ thuê nhà đến mở cửa. Trần Tấn giải thích, đồng thời hắn cũng thấy ra cái này Tạ Giai tính cách là có chút kiêu hoành. Thuộc về loại kia từ chăn nhỏ làm hư nữ hài, cảm thấy toàn thế giới đều phải vây quanh nàng chuyển. Lại xem xét bên cạnh Y Nguyên Ân cần thay nàng đánh lấy ô mặt trời Tạ Huy. Trần Tấn trong lòng cười thầm, thật đúng là tuyệt phối. Tạ Huy nghe Trần Tấn giải thích, cũng giúp đỡ khuyên giải lão bà của mình. Cau mày, Tạ Huy cuối cùng miễn cưỡng gật gật đầu, đi theo Trần Tấn vào phòng bên trong. Bộ phòng này ở vào 19 tòa, vừa vặn cũng là dọc theo Bích Hải Hiên Hồ Nhân Tạo. Lại tại tầng 16, tầm mắt rất không tệ, cho nên đi vào phòng ở về sau. Tạ Giai ngược lại là thư giãn mở lông mày, lộ ra rất có hào hứng bốn phía nhìn lại. Trần Tấn cũng liền tức thời giới thiệu, hai vị, Bích Hải Hiên hai phòng hộ hình, nhiều nhất liền là loại này 90 phương hộ hình. Nó tốt liền tốt tại mặc dù là ở giữa bộ, lại là toàn hướng nam. Cứ việc thứ năm cửa sổ sẽ nhỏ một chút, lấy ánh sáng sẽ kém một chút, nhưng là tương đối thanh hòa uyển thứ năm hướng bắc, đã tốt hơn rất nhiều, mà lại là toàn sáng hộ hình. Phòng bếp cùng phòng vệ sinh đều có cửa sổ, hai vợ chồng đồng thời gật đầu, đối với hắn cũng coi là tán thành, nhất là tại Tạ Giai đi tới phòng ngủ chính về sau. Lần thứ nhất lộ ra tiếu dung ngược lại, cái này phòng ngủ chính diện tích vẫn còn lớn. Trần Tấn cười ứng với, không sai, Bích Hải Hiên tổng tầng cao chỉ có 18 tầng, công bày so Thanh Hòa Uyển 26 tầng nhỏ hơn, cho nên đến phòng suất cao một ít, gian phòng tự nhiên lớn. Cái này diện tích bỏ vào một cái cực lớn tủ quần áo, không có chút nào sẽ cảm thấy chen chúc. Bộ phòng này bao nhiêu tiền? Tạ Giai hỏi. Trần Tấn nói, chủ thuê nhà báo giá là 265 vạn. Đắt như thế, nàng lại nhíu mày, ta cảm thấy bộ này liền rất tốt. Ngươi đi giúp ta nói tới 240 vạn. Tạ Giai ngữ khí mang theo rõ ràng mệnh lệnh giọng điệu. Còn có một tia ngang ngược, Trần Tấn bất đắc dĩ cười nói, Tạ tiểu thư, ngươi đây cũng là ép buộc, 25 vạn chênh lệch. Tương đương với trực tiếp chém đứt 10%, rất không có khả năng nha. Hừ, Phùng Tài Tuấn đều nói với chúng ta qua, Bích Hải Hiên giá cả đều cực kỳ tốt nói, ngươi không đàm làm sao biết không được. Tạ Giai không vui nói, ngươi khẳng định là nghĩ nâng lên giá phòng, sau đó cùng chủ thuê nhà cùng một chỗ kiếm tiền của ta. Thiên địa lương tâm, Trần Tấn giải thích. Hiện tại cái nào còn có cái gì lên ào ào giá phòng sự tình nha. Giá thị trường kém như vậy, lại nói chủ thuê nhà cũng không phải ta thân thích nha. Ta giúp hắn làm gì? Một bộ khác tầng 18-90 m², hộ hình giống nhau như đúc, treo giá chỉ có 255 vạn, nói không chừng còn có thể nói tiếp một điểm. Trần Tấn cho nàng cung cấp một cái khác tuyển hàng. Nào nghĩ tới Tạ Giai lập tức lắc đầu nói, không được, 18 cái số này điểm xấu. Ta liền nhìn chúng bộ này, tầng 16 số lượng cũng tốt. Tiểu Trần, phải không ngươi liền giúp một chút mau lên? Tạ Huy cũng nói, chúng ta vẫn là rất thành tâm. Trần Tấn bất đắc dĩ, đành phải đáp, vậy ta hiện tại liền cho chủ thuê nhà gọi điện thoại, thử một chút xem sao. Nói hắn liền móc ra điện thoại di động cho chủ thuê nhà gọi điện thoại. Đối diện rất nhanh liền tiếp thông. Trần Tấn cũng mở ra công thả, trực tiếp để bọn hắn nghe. Chủ thuê nhà ngươi tốt, ta mang tới hộ khách nhìn chúng nhà của ngươi. Chỉ bất quá giá cả có chút thấp nha. Ngươi nhìn có thể hay không để cho một điểm. Trần Tấn nói thẳng, chủ thuê nhà hỏi, hộ khách ra bao nhiêu tiền? Còn không đợi Trần Tấn đáp lại, Tạ Giai ngay tại bên cạnh hô, 240 vạn. Thấp như vậy, chủ thuê nhà do dự nói, thấp nhất cũng phải 250 vạn. 248 vạn đi, góp cái may mắn số lượng. Tạ Giai lại hô, Trần Tấn trong lòng đều mắng mở, nào có khách hàng như vậy a? Nhưng là chủ thuê nhà sau khi nghe, lại là đáp, được, vậy liền 248 vạn đi. Nghe xong chủ thuê nhà nói như vậy, Trần Tấn đều không còn gì để nói. Hắn mặc dù minh bạch Bích Biển Hiên chủ thuê nhà đều đã không có ranh giới cuối cùng, nhưng cũng không thể như thế không điểm mấu chốt a. Dăm ba câu liền để mười mấy vạn. Mà Tạ Giai thì là cười lạnh nhìn xem hắn, châm chọc nói, thật không biết ngươi cái này người đại diện là thế nào làm. Chuyên đơn giản như vậy còn một mực từ chối chúng ta. Còn nói không phải muốn hố chúng ta tiền. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?